các đại lão đều sùng ta. Chương 147, Lam Cận lên sân khấu chơi bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi trò chơi trong hơn 1 giờ cho đến khi trận đấu bắt đầu, Ninh Đại đã cầm gậy lên sân khấu chờ, trên mặt lộ ra nụ cười thong dong mà tự tin, cô ta ngược lại muốn nhìn xem, không có Ninh Dung Tranh còn có thể mời ai đến đấu với cô ta. Bất kể là ai cũng không thể là đối thủ của cô ta. Khán đài dưới đài chật kín người, tất cả mọi người đều lén đặt cược vào bên nào sẽ thắng, vốn ngay từ đầu đặt cược mua bên Dung Tranh thắng nhiều, nhưng mọi người cũng đều nghe được tin đồn, nghe nói Ninh còn nằm ở bệnh viện, căn bản không đánh được trận đấu này. Vì thế, hiện tại cơ hồ hơn phân nửa người đều là mua Bắc Cung Nhất Đằng bên này thắng, mà mua Dung Tranh bên kia thắng, bởi vì bọn họ căn bản không biết Ninh xảy ra chuyện. Chờ lâu như vậy, thấy Ninh còn chưa xuất hiện, những người đó sốt ruột không được, có người nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Ninh không đến? Cùng ngồi ở trên khán đài, Bắc Cung Nhất Tê Đê Đằng, lạnh nhạt một tiếng, giọng điệu có chút tự đại nói. Tôn Tử kia còn đang nằm ở bệnh viện, không tới được trận cầu này Ninh Đại nhất định thắng rồi. Cái gì, nằm viện, những người mua Dung Tranh thắng, thiếu chút nữa té xỉu. Xong xuôi, hơn phân nửa gia sản của bọn họ đều đè nặng lên Ninh. Nếu Ninh không tới được vậy Lam Tổng mời ai đến chơi trận đấu này? Bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là vấn đề này, nếu như cùng là cao thủ bia, ngược lại còn có hy vọng, chỉ sợ. Người này vừa dứt lời, chỉ thấy một nữ sinh trung học trên người còn mặc trang phục học sinh cầm gậy lên sân khấu. Nữ sinh cả người đều lộ ra một cỗ khí tức lười biếng, nhìn hoàn toàn không giống bộ dáng biết chơi bia, ngược lại giống như là đến chơi đùa. Thấy vậy, khán đài lập tức nổ tung. Tình huống gì vậy? Sẽ không để cho nữ sinh kia đến cùng Ninh Đại đánh chứ? Mẹ kiếp, Lam Tổng đang làm cái quỷ gì vậy? Hơn phân nửa tài sản của lão tử đều đặt ở bên Lam Tổng, kết quả cho ta chơi trò này. Những người này thật sự tức giận không chịu nổi, vừa lúc thấy Dung Tranh đi tới, có người kích động vọt tới, nhưng ngại thân phận của đối phương, cũng không dám nổi giận, áp chế lửa giận hỏi. Lam Tổng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Anh để nữ sinh trung học kia đi đánh với Ninh Đại. Chẳng lẽ cô ta chính là cao thủ bia anh mời? Dung Tranh một thân Âu phục thẳng tắp, dung mạo cùng khí chất đều đặc biệt xuất chúng, hắn một tay đút vào túi quần, khuôn mặt trầm tĩnh nói. Thật sự là rất xin lỗi Lưu Tổng, Ninh bị người ta đánh vào bệnh viện, trong chốc lát tôi cũng không tìm được người khác thay thế. Nói tới đây, ánh mắt hắn chợt chuyển động, ánh mắt thập phần sủng nịch nhìn về phía thiếu nữ trên đài. Để cho cô ấy đi lên chơi một lát đi, kỳ thật hắn đã sớm tìm được một người thay thế, đồng dạng là quán quân bia, nhưng đã giải nghệ nhiều năm, bất quá hiện tại nếu Lam Cận muốn đánh, vậy thì để cho cô đánh đi. Lời này của Dung Tranh không thể nghi ngờ là đang kéo cừu hận, những người mua bên hắn thắng, cả đám tức giận đến sắc mặt tái mét, cuối cùng lại không thể không cắn răng nhẫn nại xuống, nghẹn đến cả khuôn mặt đều tím tái. Chơi đùa à, anh ngược lại nói có thể chơi, bọn họ nửa gia tài đều ép ra ngoài chơi. Nói cho cùng, chuyện này cũng trách không được Dung Tranh, là bọn họ tự mình lén lút đánh cược, cũng không phải Dung Tranh ép buộc bọn họ. Trách thì trách bọn họ đặt cược sai. Ai, những người đó than thở tâm trạng rơi xuống đáy cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Cung Nhất Đằng hả hê khi người gặp họa trào phúng. Đừng nóng vội mà, có lẽ tiểu cô nương kia là cao thủ bia, đúng không, Lam Tổng? Ngu ngốc, Dung Nịch trợn trắng mắt thầm mắng một câu. Dung Tranh lười phản ứng với gã ta, sau khi ngồi vào chỗ ngồi của mình, chuyên chú nhìn trên đài. Dung trước cũng là như thế, hắn hiện tại thập phần tò mò, chẳng lẽ mẫu thượng đại nhân ngay cả bia cũng biết? Hay là thật đúng như lời đại ca nói, chỉ là để cho cô đi lên chơi đùa. Cách chương,